Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Kéo liễu như nguyệt lui, Y Thiên Hồ Đồ không thèm để ý nhìn qua Tư Không Thiên Túng, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cuồng vọng. Trước thiếp ăn một kiếm của ta, ánh sáng nhạt lóe lên, kiếm khí đầy trời, vô số kiếm quang tầng tầng khuếch tán. Quay chung quanh bên người Tư Không Thiên Túng, hội tụ thành kiếm trụ xé nát bầu trời, gào thét một tiếng chém vào đầu của Ý Thiên, nhìn qua một kiếm này. Nhiều cao thủ ở đây động dung, cảm thấy tu vị của Tư Không Thiên Túng đáng sợ, từ một kiếm này mà nhìn. Tư Không Thiên Túng đã tu luyện tới Nguyên Đế đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn chức Huyễn Đế. Dùng tuổi của Tư Không Thiên Túng tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế, đạm mạc cười cười, Ý Thiên không tránh không né. Biểu lộ coi thường đả kích tự trọng của Tư Không Thiên Túng, đi chết đi, hét lớn một tiếng, Tư Không Thiên Túng vô ý thức tăng thêm ba thành lực lượng. Ý đồ một kiếm diệt địch, Ý Thiên cười lạnh, tay phải tùy ý nâng lên, hai chỉ giơ lên kẹp lấy một kiếm uy lực kinh người của Tư Không Thiên Túng. Cao thủ Vạn Kiếm Thần Điện chỉ có chút thực lực này hay sao, nếu chỉ có như thế, kẻ phải chạy trốn thoát mạng chỉ có thể là các ngươi thôi. Tư Không Thiên Túng khó thở toàn lực gây áp lực, nhưng mà hai ngón tay kia chẳng khác gì cây kìm sắt, không cách nào rút ra được, chuyện này có khả năng. Vì sao hắn có tu vị kinh người như vậy, trước đó không lâu hắn bị thần khí gây thương tích. Cho dù đã khôi phục thì nhiều nhất chỉ là huyền đế mà thôi, làm sao ngăn được một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Đế đỉnh phong chứ? Nhìn thấy một màn kinh người này, đám cao thủ Bát Cực Thần Điện sắc mặt âm trầm, đây chẳng phải chuyện tốt gì. Trong lòng Tư Không Thiên Túng trầm xuống, nhanh chóng lui lại, toàn lực phòng ngự, Ý Thiên không có thừa thắng xông lên, hắn dường như không vội giết người. Cố tình kéo dài thời gian, có mục đích khác, sắc mặt Tư Không Thiên Túng âm trầm, hắn gần đây tự phụ mình là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của U Châu. Hôm nay lại bị Ý Thiên dễ dàng đánh lui, còn ở trước mặt của cao thủ Bát Cực Thần Điện, đây quả thực là không dễ dàng tha thứ, hét lớn một tiếng. Tư Không Thiên Túng đột nhiên tế ra cửu cấp tiên khí Lãnh Nguyệt Kiếm, vô số kiếm khí vờn quanh người của hắn, hắn dùng toàn lực. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cửu cấp tiên khí không phải chuyện đùa, hắn không dám xem thường, đứng yên bất động, Ý Thiên nhìn qua Tư Không Thiên Túng. Ý niệm dò xét phân tích nhất cử nhất động của đối thủ, tùy thời có thể khởi xướng phòng ngự hoặc là tiến công. Đối mặt Ý Thiên lấy tịnh chế động, Tư Không Thiên Túng cũng không nóng lòng, hắn vừa vặn có thời gian sung túc hoàn thành một kích chí mạng này. Cao thủ gần đó cũng chú ý tình hình của Tư Không Thiên Túng cùng Ý Thiên, nhưng không ai phát hiện thời không đang từ từ chuyển di. Một lát sau Tư Không Thiên Túng chuẩn bị hoàn tất, một kiếm đầy đủ màu sắc phóng lên trời, hội tụ thành một kiếm trận to lớn. Bắt đầu phát huy uy lực, đây là Chu Tiên kiếm trận của Vạn Kiếm Thần Điện, danh chấn thiên hạ, sở hướng vô địch, Chu Tiên kiếm xuất. Hữu tử vô sinh, Ý Thiên, ngươi cam chịu số phận đi, phát động công kích, trên gương mặt tuấn tú của Tư Không Thiên Túng mang theo thần sắc tự phụ. Nhận định Ý Thiên thua không nghi ngờ, Ý Thiên cười lạnh nói, Chu Tiên kiếm trận không thể chu thần. Ngươi cho rằng kiếm trận có thể thay đổi càn khôn sao, Ý Thiên tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay vầng sáng hội tụ. Thời không chung quanh rung động và nghiền nát, kiếm quang đầy trời lập tức bay vào lòng bàn tay của Ý Thiên, có được nguyên từ quang năng như Ý Thiên. Nguyên khí của hắn sinh ra từ tính, kết hợp vạn vật vô cực, muốn phá kiếm trận của Tư Không Thiên Túng quá dễ dàng. Giờ phút này trong lòng bàn tay của Ý Thiên xuất hiện một vòng xoáy phô thiên cái địa, ngay cả thời không cũng nứt vỡ vặn vẹo. Lãnh Nguyệt kiếm phát ra kiếm quang bắt đầu chạy trốn, một màn kia kinh thiên động địa khiến cho người xem ai cũng khiếp sợ. Đặc biệt là Hồng Thành Sầu, giờ phút này hắn mới ý thức được Ý Thiên trước đó đã hạ thủ lưu tình, Tư Không Thiên Túng vừa tức vừa vội. Hắn hiện tại toàn lực thú dục kiếm trận, cửu cấp kiếm tiên Lãnh Nguyệt kiếm không ngừng run rẩy, lập lòe. Kiếm quang nó bắn ra không còn nghe lệnh của nó, Ý Thiên đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như thần linh, cánh tay chống trời, dưỡng dục càn khôn. Cho người ta cảm giác không cách nào chống lại được, nhìn qua tất cả cảnh này, người quen của Ý Thiên âm thầm vui vẻ. Mà người cố tình nhằm vào Ý Thiên trong lòng run sợ, vô cùng tức giận, Tư Không Thiên Túng kiên trì một lát, kiếm trận cuối cùng đã tan rã. Chuyện này làm cho Tư Không Thiên túng thổ huyết bay ra xa, bị thương không nhẹ, Vạn Kiếm Thần Điện Trình Xuân Hoa phi thân ra tiếp được Tư Không Thiên túng. Lui trở về bên cạnh cao thủ thần điện, Ý Thiên cũng không truy kích, tay phải năm ngón tay bóp lại, trong hư không có tiếng sấm sét vang lên. Rung động tâm linh của tất cả mọi người, ngạo thị thiên hạ, Ý Thiên khí thế kinh người, căn bản không đặt cao thủ bốn phía vào trong mắt. Chuyện này khiến cao thủ bát cực thần điện vô cùng tức giận, lúc này bát cực thần điện hội tụ 40-50 cao thủ. Trong đó huyền đế có mấy người, thánh đế nhân số cũng không nhiều, nhiều nhất chính là nguyên đế, huyễn đế, cao thủ ảnh đế cũng có mấy người. Há có thể đặt Ý Thiên vào mắt, nhưng mà hôm nay tình thế khiến người ta tức giận, Ý Thiên coi trời băng vung, chọc giận kẻ địch thật sâu, đáng giận. Tiểu tử này quả thực đáng chết, hư không thần điện Thái Vô Tôn giả tức giận mắng một tiếng, thi triển hư vô chi thuật của hư không thần điện. Thời không chấn động lập tức bình tĩnh lại, không gian ngưng tụ lần nữa, Ý Thiên hai tay chắp sau lưng nhìn qua mọi người. Biểu lộ giống như nghênh tiếp cao thủ các nơi, không có chút địch ý nào cả, nhưng mà tâm tình cao thủ ở đây nặng nề. Ý Thiên tươi cười như thế khiến bọn họ cảm thấy tử vong đang tới gần, Hồng Thành Sầu vẫn đang tìm thời cơ thoát đi. Giờ phút này thời không xuất hiện chấn động, không gian phong tỏa tạm thời cởi bỏ chính là lúc thoát đi tốt nhất, lóe lên rồi biến mất. Hồng Thành Sầu ném Thiên Ưng Chu Chí lại, lựa chọn thoát thân một mình, nhưng mà kiếp nạn đã tới thì trốn cũng không thoát. Cao thủ thần điện không ra mặt chặn đường thì Hồng Thành Sầu cũng chết trong tay Ý Thiên, ta vẫn chưa đi, ngươi gấp cái gì, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cửu cấp tiên khí Hồng Vân Cháo lập tức hàng lâm, bao phủ lấy Hồng Thành Sầu vào trong, lúc này thu hắn vào trong tiên khí. Cùng thời khắc đó Ý Thiên thi triển vạn vật nguyên khí tỏa, phong ấn tu vị của Hồng Thành Sầu. Hắn lập tức giãy giụa nhưng không cách nào phản kháng được, ngoan ngoãn bị nhốt trong tiên khí. Thiên Ưng Chu Chí thấy thế cả kinh, nhịn không được quát. Mau thả hắn ra, Ý Thiên cười nói, ngươi lo lắng, vậy cùng theo hắn đi, dù sao ngươi có tu vị thánh hoàng giết cũng đáng tiếc. Nên dùng để thăng tu vị của người khác đi, cách chương.